Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 856, giết chó sói. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu một cái nhỏ lộc đang trong rừng cây hết nhìn đông tới nhìn tây. Thỉnh thoảng cúi đầu xuống ăn mấy hớp cỏ. Sau đó lại cảnh giác đánh giá chung quanh. Maria vừa hướng Claire làm ra ra dấu chớ có lên tiếng. Sau đó từ sau lưng đi xuống nõ. Thượng hạng mũi tên, từ giơ lên nhắm. Có rón rén đi về trước đến gần. Huyền, chạy mau. Nai con. Bỗng nhiên một cái thanh âm liền hét dầm lên. Sau đó vậy nai con đem hất đầu đứng lên. Sau đó liền thật nhanh bước tứ chi thật nhanh trốn. Vèo một tiếng liền mũi khoan đến rừng cây trong. Lại không gặp bóng dáng. Hừ. Maria tức giận hướng về phía Claire kêu một tiếng. Nàng đã bày tỏ rất bất mãn tâm tính. Chẳng lẽ ngươi không biết khả năng này sẽ là chúng ta bữa trưa sao? Chúng ta hiện ở cái tốc độ này là không thể nào ở bữa trưa thời gian chạy tới doanh trại. Nói lầm bầm, ngươi là một người phá hư. Nàng đối với Claire biểu hiện rất bất mãn. Biết bao đáng yêu nai con. Nó cũng là mẹ đứa trẻ. Ta cũng không muốn giống như ở trên hải đảo vậy đi bắn bị thương bọn họ. Chúng là đáng yêu động vật. Claire ra vẻ thông thạo vừa nói. Nàng không thèm để ý chút nào Maria chỉ trích. Nàng mặt đầy nụ cười. Thậm chí có chút dương dương đắc ý. Được rồi. Người nói đều có lý. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Đi theo ta. Maria quyết định không cùng Claire nói nhảm sau đó cứ tiếp tục hướng đi về phía trước. Vừa đi, còn vừa không buông lỏng cảnh giác. Cầm tên khắp nơi quét xem. Nàng còn là một bộ vô cùng tĩnh táo trạng thái. Chút nào không nhìn ra nàng chỉ là một bé gái. Claire rất hiển nhiên đi không nổi. Nàng đã liên tục đi hai cái. Cái này đã đặc biệt hiếm thấy. Cho nên nàng quyết định nghỉ một lát mà. Vì vậy liền dự định ngồi ở một bên hoành ngã bên đại thụ. Hướng về phía Maria lớn tiếng nói. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đi. Maria có chút bất đắc dĩ nhìn xem Claire. Sau đó lắc đầu một cái. Không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa chuyển tới. Đi tới Claire bên người. Nhưng là vừa muốn ngồi xuống thời điểm nàng bỗng nhiên liền há to miệng. Phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng đem trong tay mình tên giơ lên. Nhắm ngay Claire sau lưng. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Claire bị Maria phản ứng sợ hết hồn. Không nhịn được liền xoay người nhìn một chút. Nhất thời liền ngây ngẩn. Nàng không có thét chói tai. Nàng gặp qua nguy hiểm tình cảnh. Cho nên nàng cũng coi là chấn định hướng về phía Maria nói. Ừ, là một đầu chó sói. Đừng hoảng hốt. Nhất định phải chấn định. Claire nói như vậy. Thật ra thì trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Nhưng là Maria so với Claire càng thêm chấn định. Nàng giơ lên tên, hướng về phía con chó sói kia lạnh lùng nhìn chăm chú. Rất hiển nhiên, đầu này chó sói có thể là theo dõi đầu kia nai con tới. Không nghĩ tới gặp được Claire cùng Maria. Vì vậy nó thay đổi mình con mồi. Tàn bạo ánh mắt, trầm thấp gầm thét, còn có sáng như tiết răng. Từ vây quanh mình con mồi ở đi loanh quanh. Định ở thời cơ thích hợp nhất toàn lực lấy bổ nhào. Sau đó đem mình con mồi ngã nhào. Lại cắn đứt bọn hắn cổ họng. Có thể hưởng thụ mấy ngày mỹ vị. Cho nên đầu này chó sói nhất định phải được. Tỏ ra rất có kiên nhẫn. Tên, đem ta tên cho ta. Claire khẩn trương đến nói chuyện đều có chút không hoàn chỉnh. Nhưng là nàng vẫn là hướng Maria đưa tay muốn tên. Chỉ có bắt được cái vật kia. Nàng mới cảm thấy là an toàn. Cho ngươi. Maria từ đem tên lấy xuống. Sau đó nhẹ nhàng đi tới Claire bên người. Đem nó cùng mũi tên đưa cho Claire. Toàn bộ quá trình cũng tỏ ra thật chậm. Hơn nữa rất cẩn thận. Ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm con chó sói kia. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Rất sợ con chó sói kia sẽ chợt hướng về phía các nàng nhào tới. Claire đem tên nỏ của mình thượng hạng. Sau đó cũng học Maria hình dáng nhắm cái này con chó sói kia. Nàng khẩn trương cực kỳ. Đây là mình lần đầu tiên đối mặt như vậy hung hiểm cảnh tượng. Cho nên nàng một tay đỡ tên nỏ của mình. một tay lặng lẽ nắm đai lưng của mình lên dao găm. Thật ra thì đây cũng là chân phàm làm cho này hai cái bé gái chuẩn bị. Đừng động, ta lúc bắn ngươi lại bắn. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Biết không? Maria nhẹ giọng hướng về phía Claire vừa nói. Nàng sẽ không chờ trước chó sói đối với các nàng phát động tấn công. Nàng cho tới bây giờ không phải như vậy bị động tiếp nhận công kích. Cho nên nàng làm ra một cái to gan cử động kinh người. Bước về phía trước một bước hai bước. Hai bước này, để cho đầu kia lấy là mình nắm chắc phần thắng. Chuẩn bị muốn dùng bữa tiệc lớn chó sói lấy làm kinh hãi. Đột nhiên lui về sau hai bước. Cái này mới đứng vững. Nó tâm thần bị khuấy loạn, làm rối loạn nó công kích tiết tấu. Dã thú dù sao cũng là dã thú, cho nên nó tiết tấu một chục loạn. Cái loại đó tàn bạo nhất định phải được khí thế yếu. Giữa lúc nó lui về phía sau lúc này liền nghe được một tiếng dây cung thanh âm. Tên liền, vèo, một tiếng bắn đi ra ngoài. Con chó sói kia đột nhiên đầu ngửa về sau một cái. Tên tốc độ nhanh. Để cho con chó sói kia căn bản là không tránh thoát. Liền nghe được phốc một tiếng rên. Mũi tên kia sâu đậm cắm vào con chó sói kia trên đầu. Nhân tiện đem nó bắn từ trước ra sau bay. Ngã xuống đất. Một mũi tên này uy lực đã vượt qua tờ này nỏ bản thân. Cái này nỏ là tuyệt đối bắn không ra như vậy uy lực mũi tên. Là Maria ở nguy hiểm nhất quản cũng. Trong cơ thể những cái kia hơi đạo ra nguyên khí bỗng nhiên lúc này liền xuyên qua đến nàng trên cánh tay, sau đó thông qua cánh tay chú ý đến tên ở trên. Theo tên bắn ra, nguyên khí phát động, cho nên bắn ra lúc này tốc độ nhanh rất nhiều, uy lực cũng đã lớn rất nhiều. Con chó sói kia bị một mũi tên xuyên đầu, lại có thể còn chưa chết, trên đất lộn hai cái, sau khi ăn xong bò dậy. Máu theo nó đầu chảy xuống, thấp giọng gầm thét, làm bộ thì phải hướng Maria nhào qua. Nơi nào biết, Maria còn có hậu thủ. Nàng tên một bắn hoàn, trên tay là thêm một cây dao găm. Đầu này chó sói mới vừa xoay mình. Nàng liền đột nhiên đem dao găm quăng ra ngoài, vèo, một tiếng. Dao găm cắm vào chó sói trên đầu, nhưng là cắm vào không hề sâu. Bởi vì là Maria về điểm kia đạo ra nguyên khí đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là một đao này lại để cho con chó sói kia lui về phía sau một chút. Cũng mất đi chuẩn bị về phía trước bổ nhào cơ hội. Bắn, mau bắn hắn. Maria hướng về phía Claire lớn tiếng vừa nói. Chuyện phát sinh mới vừa rồi tình đã để cho Claire có chút sửng sờ. Nghe được Maria tiếng hô to. Nàng dù muốn hay không. Liền hướng sắp muốn nhào tới con chó sói kia bắn ra tên nỏ của mình. Mũi tên bắn ra sau đó. Đâm vào con chó sói kia chân trước ở trên. Nhất thời vậy mới vừa muốn nhảy lên chó sói đột nhiên chân mất đi lực đạo. Thân thể không có nhảy lên. Phương hướng cũng sai lệch. Đụng đầu vào trên thân cây. Liền nghe được đông một tiếng. Sau đó con chó sói kia liền lặng yên không nhúc nhích. Toàn bộ trong rừng rậm cũng yên tĩnh. Maria cùng Claire nhìn nhau. Trố mắt nhìn nhau. Cái này thì xong rồi. Chuyện này thì xong rồi sao? Chó sói chết. Hai cái bé gái trong lòng đều như vậy sôi trào. Các nàng giết một đầu chó sói. Đúng vậy. Các nàng một cái là 11 tuổi đi ra ngoài. Ai cũng sẽ không tin tưởng. Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Maria có chút mệt mỏi. Nàng nội tức một khi dùng xong, cả người liền vô cùng mệt mỏi. Mới vừa rồi phản ứng cũng đúng là để cho Maria thần kinh căng thẳng rất chặt. Cho nên nàng đặt mông ngồi ở Claire bên người. Nói, ta phải nghỉ ngơi một hồi. Ngươi cầm tên bốn phía xem. Nếu như lại tới một đầu chó sói mà nói, chúng ta thì xong rồi. Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Claire nhanh vừa nói. Nhưng là nàng đáy lòng cũng không có để. Rất hiển nhiên, nàng lần này nghe vẫn là từ Maria mà nói. Cầm tên, lần nữa đem tên thượng hạng. Sau đó khẩn trương khắp mọi nơi nhìn. Nghỉ ngơi một hồi, Maria cảm giác được thân thể thoáng khôi phục một ít. Sau đó liền đứng lên. Hướng về phía Claire nói. Chúng ta đi thôi, chờ lát nữa để cho ba tới. Đem chó sói lột ra. Đây là rất tàn nhẫn sự việc. Ta mới sẽ không. Claire hừ hừ. Muốn nói ngươi đi nói đi. Nàng hừ hừ. Nhưng là vẫn đi ở phía trước đi mở đường. Lần này nàng cũng không tiếc thỉnh thoảng xem nàng đồng hồ nhỏ đeo tay phía trên kim chỉ nam. Hai người chỉ như vậy từ từ hướng phía trước đi tới. Ở cắm trại địa lý, Trần Phàm đã trở lại doanh trại. En cùng Ensa liền nhanh vây lại. Nhìn hắn nói, Trần, các nàng đâu? Tại sao không có đi theo ngươi cùng nhau trở lại? Nếu như đi theo ta trở lại, vậy còn gọi dã ngoại huấn luyện sinh tồn sao? Yên tâm đi, ta hết thảy đều an bài xong. Hẳn không chuyện. Trần Phàm hướng về phía En an ủi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta lúc nào từng có phán đoán sai lầm. En gật đầu một cái. Yên tâm một chút, nhưng là vẫn là có chút bất an hướng trong rừng rậm nhìn một chút. En xa trong bụng có chút xem thường. Đem hai cái từ chưa làm qua phán đoán sai lầm. Vì vậy quyết định nói một chút. Tiên sinh Trần. Chuyện này, ta cũng có quyền lên tiếng. Ta là Ensa giáo viên. Ngài như vậy đem hai cái bé gái vứt bỏ ở trong rừng rậm. Cái này là tuyệt đối không chính xác. Mặc dù ta biết Maria không đồng ý giống vậy đứa trẻ. Nàng thông minh, có thể làm. Hơn nữa còn đi theo ngươi học một ít Trung Quốc công phu. Nhưng là, nếu như cảnh sát biết mà nói, bọn họ sẽ tước đoạt ngươi đối với Maria nuôi dưỡng quyền. Đây chính là sự thật. Cô gái này liền cảnh sát cũng rời ra ngoài. Rất hiển nhiên, nàng cũng quả thật vô cùng lo lắng Claire cùng Maria an toàn. Nói thật, nàng thích vô cùng Maria. Cái này thông minh bé gái đáng yêu. Hơn nữa ở nàng trên người có cổ tử đặc biệt bền bỉ tính cách. Đây là liền Ensa đều vô cùng kính nể. Ta biết, nếu như ta không thể thật tốt nuôi dưỡng Maria, không có thể bảo đảm nàng an toàn, ta có thể thì sẽ là đi nàng nuôi dưỡng quyền. Phải không? Yên tâm đi, Ensa, ta dám đánh cuộc. Không tới 3 tiếng, các nàng sẽ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Dĩ nhiên, bắt đầu từ bây giờ tính từ lời nói. Ta cũng sẽ không cầm hai cái nhỏ tánh mạng của cô gái tới đánh. Cuộc, cái này là không đúng. Ensa có chút tức giận. Nàng bỗng nhiên liền hướng trong rừng cây đi tới. Ta phải đi tìm các nàng. Không, không, chúng ta phải chờ. Chờ 3 tiếng, ta không thể để cho ngươi phá hư bọn hắn săn thú thời gian. Trần Phàm cười lắc đầu một cái. Sau đó xem En nói. Chúng ta có kịch hay có thể nhìn. Săn thú. Người nói các nàng là săn bắn. Lần này liền En cũng đi bình tĩnh. Nàng lập tức liền vọt tới Trần Phàm trước mặt. Sau đó đầy mặt vẻ buồn rầu nói. Ta có thể cùng Ensa cùng đi tìm các nàng sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/toiaoaigaixnoiliaigaixnoisaugaixnoisian/con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.